Chương 405, ảo cảnh. Chương 405, ảo cảnh mang theo loại ý nghĩ này, Đỗ Huyền Thành lập tức đem chính mình chân nguyên pháp lực điều động, bắt đầu công kích này một mảnh bị chấn huyền tháp phong tỏa không gian, chẳng quản trên người phảng phất có vô cùng áp lực, hắn cũng không chút nào lùi bước, cắn răng vung tay đánh nhau. Thế nhưng công kích vài cái, Đỗ Huyền Thành lập tức pháp quyết không ổn, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, này mảnh bị chấn khóa tiểu trong không gian vậy mà không có bất kỳ linh khí bổ sung, lúc này đem chính mình hoàn toàn cùng ngoại giới cách ly. Hào ở trên người hắn mang có không ít khôi phục chân nguyên pháp lực linh đan, thậm chí hồi nguyên bảo đan đều có 5-6 bình nhiều, đầy đủ sử dụng một đoạn thời gian rồi, nhưng này cuối cùng là có hạn, sớm muộn gì hội dùng hết, chỉ hy vọng Lục Vũ có thể gặp dự hóa lành, hắn bên mình muốn thoát ra chấn huyền tháp hy vọng đã thấp hơn. Ngay tại Đỗ Huyền Thành tao ngộ khốn cảnh thời điểm, Lục Vũ cũng đồng dạng từ lúc trước ảo cảnh bên trong trở về, bất quá xuất hiện vị trí lại cùng Đỗ Huyền Thành bất đồng, mà là còn là xuất hiện ở lúc trước được bảo kia kiện trong cung điện. Lục Vũ trên mặt không có bất kỳ ngoài ý muốn hoặc là giật mình thần sắc, thậm chí ngay cả lời cũng không có nói, có chỉ là trên mặt một vòng vẻ hiểu rõ. Ngươi biết vừa rồi hết thảy đều là giả, thanh âm kia trầm mặc một chút, sau đó lại lần nữa vang lên. Lục Vũ cười hắc hắc hai tiếng, không nói gì, nhìn lướt qua này trong cung điện duy nhất còn dư lại kia bồ đoàn, trong nội tâm đột nhiên khẽ động, phảng phất nhớ ra cái gì đó đồng dạng, tiến lên trước một bước thì ngồi vào kia trên bồ đoàn, sau đó trực tiếp nhắm mắt không nói. Căn bản để ý cũng không thèm kia phát ra thanh âm tồn tại. Mặc kệ chủ nhân của thanh âm này là trộm tôn bản thân thần niệm hay là trộm tôn thần hồn chấp niệm, tóm lại đối với hắn đều là không có hảo ý, mặc dù lúc trước có thể tại cảm giác che giấu bản ý của mình, thế nhưng lành nghề sự tình phía trên cuối cùng là có sơ hở mà theo. Trên thực tế Lục Vũ bản thân cũng không có nhìn ra cái gì sơ hở, hắn phá vọng chân nhãn tuy lợi hại, thế nhưng xác thực không có phát hiện cái gì, duy chỉ có trong nội tâm luôn là có loại nào đó bất an đang nhắc nhở lấy hắn. Đồng thời hắn cũng cảm giác đây hết thể quá mức thuận lợi, lúc này mới trở nên càng thêm cẩn thận. Đồng thời kiếp trước với tư cách là luyện đan đại tông sư, Lục Vũ tại nhàn hạ thời điểm tiếp xúc đều là tu luyện giới đại năng, chí ít có một nửa đều là thông thiên cảnh tu sĩ, cùng những người này giao lưu nói chuyện phiếm, luận kiến thức chi quảng bác, so với thông thiên cảnh đại năng cũng không chút nào chênh lệch, thậm chí còn hơn, bởi vậy hiện tại mặc dù hãm vào hiểm cảnh, như cũ có thể bảo trì tâm cảnh ôn hòa, đồng thời âm thầm suy tư chuẩn bị ứng đối kế sách. Nhìn hiện tại tình huống này, thần bí này tồn tại đánh chú ý không cần nói cũng biết, chính là muốn đoạt xá, Đỗ Huyền Thành tu vi là quy chấn cảnh, vô luận là thân thể hay là thần hồn trên tu vi đều mạnh hơn hắn, vốn là lựa chọn tốt nhất, thế nhưng đồng dạng cũng nhất là nguy hiểm. Ngược lại là Lục Vũ là lựa chọn tốt nhất, tu vi không thấp, lại càng là tuổi trẻ tài cao, thân phận cao quý, tư chất thiên phú cũng không cần nói, mấu chốt là đoạt xá hắn mạo hiểm nhỏ nhất, đây cũng là hiện tại vì cái Lục Vũ gì sẽ bị đưa đến nơi này nguyên nhân. Thần bí kia thanh âm thấy Lục Vũ không nói một lời, trong nội tâm âm thầm tức giận, lại thấy Lục Vũ đông nhiên ngồi vào kia trên bồ đoàn, không khỏi lại cười lạnh liên tục. Kia bồ đoàn chính là hắn chưa trước khi vẫn lạc lúc tu luyện sử dụng bồ đoàn, lai lịch công dụng cũng không phổ thông, chính là dùng tu chân giới cực kỳ thưa thất cực hạn tài liệu luyện chế mà thành, có thanh tâm ngưng thần, chống cự ngoại ma công hiệu. Nghĩ đến tiểu tử này hẳn là nhìn ra mục đích của mình, bây giờ lại còn có thể như thế bình tĩnh, thật đúng là rất không đơn giản. Thế nhưng hắn là người nào? Hắn là vạn năm trước trộm tôn thần hồn chấp niệm tại thôn vệ trộm tôn lưu lại thần niệm về sau hình thành một loại mới tồn tại, cho dù là trộm tôn phục sinh, chỉ sợ cũng không nghĩ ra, chính mình sau khi chết sẽ có như vậy một cái tồn tại sẽ xuất hiện. Xem ra ngươi cũng biết mặt ngươi lâm chính là tình huống như thế nào, kia bổn tọa cũng liền không nhiều lời, ngươi ngoan ngoan dâng ra nhục thể của ngươi, bổn tọa đáp ứng cho ngươi một cái chuyển thế cơ hội, bằng không ngươi chỉ sợ thừa nhận càng lớn thống khổ. Cuối cùng còn muốn rơi vào cái thần hồn câu diệt kết cục. Thanh âm kia lúc trước tuy trầm thấp, nhưng lại không giống hiện giờ như vậy trầm thấp, bên trong mang theo âm trầm, ngữ khí lại càng là lớn lối bá đạo, để cho bất luận kẻ nào sau khi nghe được đều biết sinh lòng chán ghét. Lục Vũ cũng không để ý tới, hắn biết người này nếu như đưa hắn đưa đến nơi này, nhất định là có nhất định nắm chắc cùng thủ đoạn có thể làm cho hắn thuận lợi đoạt xá, mà hắn hiện tại cần phải làm là muốn bài trừ thủ đoạn của đối phương, đem đối phương thần hồn chém giết. Người này thần hồn tại không tiến nhập trong cơ thể mình lúc trước, còn có thể thuyên chuyển này trong cung điện lực lượng cùng trận pháp, thế nhưng là một khi tiến nhập trong cơ thể mình, chỗ đó thế nhưng là chính mình sân nhà, nếu là hắn không có cái gì chuẩn bị, đó mới là chuyện cười. Hừ, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, cho dù là bị ngươi khám phá thì sao, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, ngươi chỉ có thể sống sờ sờ thừa nhận, liền kêu oan địa phương cũng không có, đây là tu chân giới, mạnh được yếu thua địa phương. Mặc kệ ngươi đến cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, cũng mặc kệ ngươi như thế nào thiên phú chắc tuyệt, ngươi đều muốn thừa nhận Lục Vũ tuy một cái thủ trong nội tâm liễm, đối với thần bí này thanh âm lời nói hay là nghe trở nên rõ ràng sở, nghe đến đó, khẽ cười một tiếng nói, các hạ không cần cái này chút liền tu luyện giới tay mơ đều minh bạch đạo lý tới mềm hóa nội tâm của ta, mặc kệ ngươi cùng trộm tôn một huyền cơ là quan hệ như thế nào, muốn đoạt nhục thể của ta, muốn lấy ra thủ đoạn của mình. Muốn như nữ nhi đồng dạng, dựa vào lải nhải để đả động bổn thiệu ra, cái này thủ đoạn hay là hiển lộ quá non nớt cùng vô năng một ít. Nhớ năm đó trộm tôn tiền bối đang tu luyện giới phong vân một cõi, há lại sẽ dùng như thế bất nhập lưu thủ đoạn, thật sự làm cho người ta xem thường thanh âm kia tựa hồ là nhận lấy Lục Vũ lời nói kích thích, hơn nửa ngày cũng không có thanh âm, Lục Vũ lại đem tâm nhấc lên, toàn thân cảnh giới. Đông nhiên một đạo bức họa cuộn tròn từ trong bóng tối bay ra, rơi xuống Lục Vũ trên đỉnh đầu, sau đó truyền đến thần bí kia thanh âm cổ quái âm trầm tiếng cười, tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta, ngươi đã nghĩ mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ta. Như vậy ngươi là tốt rồi, hảo cảm chịu một phen a. Một huyền cơ gia hỏa kia có 5 kiện thiếp thân bảo vật, trấn huyền tháp dùng để trấn áp ngươi kia người bằng hữu, ngươi cũng không cần trông cậy vào hắn tới cứu ngươi, chính là tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Còn dư lại Sâm La kiếm đã hóa thành vạn mục sâm la trận đem cái chỗ này một mực thủ được, coi như là thông thiên cảnh tu sĩ tới, không có vài ngày thời gian cũng đừng nghĩ đi vào. Về phần ngươi nha, để cho ngươi cảm thụ một chút. Năm đó một huyền cơ theo luân hồi ma tông giành được luân hồi huyễn thế đồ uy lực, để cho ngươi hảo hảo nhận thức một ít phàm tục thế hỉ nộ ai nhạc cùng sinh ly tử biệt tiếng nói hạ xuống, Lục Vũ bên người cảnh vật trong chớp mắt đại biến, đến cuối cùng, liền ngay cả bản thân hắn cũng giống như biến thành một người khác, hết lần này tới lần khác cảnh vật trước mắt thật sự là vô cùng, một người một vật, một bông hoa một cọng cỏ đều cùng chân. Thật chi vật không có bất kỳ lại đường, làm cho người ta khó phân thật giả, chỉ cảm thấy nơi này mới là thật thực thế giới. Lúc trước hết thể bất quá là vô căn cứ cảnh trong mơ. Ảo cảnh Lục Vũ tâm tình không hề có ba động, hắn biết nếu như thần bí này tồn tại như vậy có nắm chắc, như vậy này luân hồi huyễn thế đồ khẳng định liền vô cùng không đơn giản. Lúc trước thần bí này tồn tại có thể làm ra chân thật vô cùng ảo cảnh, nghĩ đến cũng đúng cái này luân hồi huyễn thế đồ công lao, món pháp bảo này đẳng cấp cũng tất nhiên không thấp, kém cỏi nhất cũng có thể là linh bảo chi thuộc. Bất quá Lục Vũ đối với cái này cũng không phải rất lo lắng, hắn có Thái Hoa Cung, có Thiên Nguyên Động Thiên, bên ngoài như thế nào biến hóa, Lâm Giao đám người khẳng định đều nhìn ở trong mắt, hắn thế nhưng là sớm đã đem tình cảnh bên ngoài ánh vào trong đó, nếu như mình thật sự mất phương hướng, bọn họ nhất định sẽ nhắc nhở chính mình. Hơn nữa hắn tu luyện Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp đối với mấy cái này mê hoặc thần trí thủ đoạn năng lực chống cự cường đại dị thường, lại có phá vọng chân nhãn thần thông trên tay, tâm tình của hắn có thể nói là rất bình tĩnh. Thế nhưng rất nhanh, Lục Vũ liền cảm giác được không đúng, mặc dù hắn biết rõ trước mắt thấy trong nội tâm nhận thấy đều là giả, có thể cảm giác thật sự là thái chân thực, chân thật để cho hắn không thể tin, lại không thể không tin. Cùng hắn từ đan tôn trọng sinh thành Lục Vũ cảm giác không có cái gì bất đồng, đồng dạng nhỏ yếu, đồng dạng chân thật. Ngay từ đầu vẫn là mà thôi, Lục Vũ thần hồn ngưng tụ, tinh thần chăm chú, tuy trên mặt phong đạm vân khinh, thế nhưng trong lòng vô cùng cảnh giác. Thế nhưng này luân hồi huyễn thế đồ trong không gian, thời gian lưu tốc cùng ngoại giới cực khác, ngoại giới ngắn ngủn nửa canh giờ. Tại luân hồi huyễn thế đồ bên trong liền có thể đã qua một đời, kinh lịch mấy chục năm xuân thu. Mà nếu như chỉ là làm cho người ta nhận thức phàm tục thế sinh lão bệnh tử, ngọt bùi cay đắng vẫn là mà thôi. Thế nhưng khống chế luân hồi huyễn thế đồ thần bí tồn tại hiển nhiên không có ấn cái gì tốt tâm. Tại ảo cảnh bên trong cho Lục Vũ thiết lập thân phận đều là trong cuộc sống đê tiện nhất người, đối mặt đều là thống khổ nhất gian nan nhất tình trạng, còn muốn thừa nhận vô số khi dễ cùng vũ nhục, cho dù là người tu đạo đạo tâm kiên định. Thế nhưng cứ như vậy một đời đón lấy một đời, trăm ngàn thế luân hồi, tại cường đại đạo tâm cũng phải bị dần dần phai mờ. Mặt khác, vốn đang bị Lục Vũ ký thác hy vọng Thái Hoa Cung cùng Thiên Nguyên Động Thiên cũng căn bản không có đưa đến chính mình tác dụng. Hai kiện bảo vật tuy một cái là cực hạn không gian pháp bảo, một cái là bán thành phẩm động thiên pháp bảo. Thế nhưng tại luân hồi huyễn thế đồ cái này chân chân chính chính đỉnh cấp uy lực của thông thiên linh bảo, cũng vẹn vẹn có thể cam đoan trên phạm vi lớn suy yếu luân hồi huyễn thế đồ ảnh hưởng mà thôi, lại không có năng lực đem loại ảnh hưởng này ngăn. Cách lưu ở không gian cùng động thiên bên trong Lục Duy Bình Trần Huyền cùng Lâm Giao đám người cũng bởi vậy bị ảnh hưởng kinh lịch lần lượt đỏ tẩy lễ, mặc dù là bị suy yếu, nhưng bọn họ vô luận là tu vi công pháp hay là thiên phú đều kém Lục Vũ không biết một bậc, liền cũng rất khó không bị ảnh hưởng, đừng nói gì đến nhắc nhở Lục Vũ. Bởi vậy, theo thời gian trôi qua, Lục Vũ thần trí tử vừa bắt đầu cẩn thủ linh đài, đến dần dần chịu ảnh hưởng. Đến cuối cùng lại càng là cả người đều rơi vào đến hồng trần thế tục bên trong, hãm sâu trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Lúc này, tại hắc ám trong cung điện, một đạo hư ảo thân ảnh lẳng lặng ngưng đứng không hiểu, một đôi đồng dạng thoạt nhìn hư ảo ánh mắt lại mang theo kinh dị ánh mắt nhìn đã bị mất phương hướng tự mình Lục Vũ, cảm giác đều nó trên người cảnh giới khí tức đã cực kỳ bé nhỏ, thần hồn lại càng là từ nguyên bản cô đọng như thép đến bây giờ tan rã vô hình. À, như vậy hẳn là được rồi sao, hiện tại liền tiến vào đoạt xá, xác suất thành công không sai biệt lắm sẽ có 6 tầng 7 A, thật sự là hảo chờ mong A, đã bao nhiêu năm, rốt cuộc tìm được một cái không tệ thân thể.